Chương 219, mùa đông tới hô cuồng phong gào thét, đại thụ tại trong cuồng phong lay động, từng đầu nhánh cây tựa như từng đầu cuồng vũ roi ra trên không trung đánh. Tây Dương thành nhà cửa đứng thẳng đứng tại trắng phao phao trong đống tuyết, mặc cho lạnh thấu xương gió tây bắc thổi thổi mạnh, cuối cùng bất đắc dĩ phát ra sắc lạnh, the thé chói tai gào thét. Thật tốt lạnh, phụ thân đại nhân, ngươi không cần cùng ta đi ra, ngươi ở nhà ở lại là được. Lộ Mã trong tay cầm một cái ô giấy dầu, ngăn tại ba phu trên đầu, khuyên, ta từng cái đi thông chi là được. Lộ Mã mặc trên người thật dày áo da thú, vẫn là cảm thấy phi thường rét lạnh, chớ nói chi là chính mình lao phụ thân. Hôm nay đột nhiên rơi tuyết lớn, hắn muốn đi học sinh trong nhà thông chi không cần đi đi học, nếu không đám kia ngay thẳng người nhà, khẳng định sẽ mang tiểu hài đi trường học, một khi có cái cảm lạnh đông lạnh. Ngã bệnh cái gì, nhưng là muốn người chết. Dù sao hiện tại người mặc giữ ấm vẫn là kém một chút, quản chi Lưu Phong đã đem Tây Dương thành vải bố, áo da thú giá cả đều đè xuống, nhưng lập tức cu nở dê mua không nổi quá nhiều. Các ngươi muốn thông chi tới khi nào đi? Ba phu cố chấp lắc đầu, ngươi nhìn Vi Á tiểu thư một cái nữ hài tử cũng không có la cái gì, ta một cái dánh lao đầu tử sợ cái gì? Vi Á đi ở phía trước. Sáng nay nàng bị đông cứng tỉnh, nhìn thấy tuyết rơi bầu trời, liền lập tức nghĩ đến đọc sách hài tử, cho nên tìm Tơ Ý Lộ Mã thương lượng nghỉ một ngày, hoặc đợi đến không xuống tuyết thời điểm lại đi trường học. Ba phu phí sức đi tại trong đống tuyết, cái này đại đạo trên đường đi qua một đêm bông tuyết chồng chất, đã có đến người trên đầu gối. Thế nhưng là Lộ Mã muốn nói phụ thân ngươi tuổi tác lớn, không phải người trẻ tuổi. Chỉ là bị ba phu liếc mắt cho chừng trở về. Năm nay mùa đông, không tiếp tục để người cảm thấy thống khổ. Ba phu nhìn về phía hai bên đường phố nhà cửa, khóe miệng lộ ra trấn an tiếu dung. Những năm qua lúc này, có không ít người nhà, chưa vững chắc phòng ốc bị tuyết lớn áp đảo. Có thế năm nay hoàn toàn không giống, phần lớn vào ở xi măng trong phòng. Liên liên ở tại cô nhi viện mạ gì các nàng. Nhà kia cũng là thương nhân mới xây thăng bằng cố sân nhỏ, năm nay tất cả mọi người không cần ở bên ngoài chịu đông lạnh chờ chết. Ba phu lão gia tử, ngươi vẫn là trở về đi, còn lại người ta cũng không nhiều, ngươi cũng đừng đông lạnh hỏng. Vi Á nghiêng đầu lại, khuyên, ngươi mệt chết, thiếu gia nhưng là muốn trách cứ ta. Sẽ không, ta đi qua năm cái có tuyết mùa đông, năm nay là cái thứ sáu. Không đều một mực hảo hảo nha. Ba phu vội vàng khoát tay, nói, đi nhanh lên, không phải kia một tí hài liền muốn ra cửa. Hò rô ba người phí sức đi một đoạn đường, liền nghe đến phía trước truyền đến từng tiếng chỉnh tề tiếng la. Đến gần mới phát hiện, Ngưu Đại Chính mang người xẻn tuyết thanh lý con đường, kia từng cái các binh sĩ, mặc thật dày áo da thú, trong tay cầm từng thanh xẻn sát. Chính đem đường lớn tuyết rơi vừa xẻn đến hai bên đi. À đây không phải Vi Á lao sư, Lộ Mã lao sư, còn có ba phu văn thư sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngưu Đại buông xuống xẻn sắt hô. Gặp qua Ngưu phó ty trưởng Vi Á ba người chào hỏi. Chúng ta muốn đi thông chi bọn nhỏ, hôm nay không cần đi lên lớp. Lộ Mã nói tiếp. Toàn bộ tiểu học, chính yếu nhất lao sư, chính là Lộ Mã cùng Vi Á. Chớ nói chi là Vi Á là Lưu Phong về sau bồi dưỡng hiệu trưởng trường học. Dạng này a, kia đằng sau con đường hẳn là sẽ dễ đi một điểm. Ngưu Đại quay đầu nhìn về phía sau lưng bị xẻng rơi tầng tuyết con đường. Thật sự là quá tốt. Vi Á vui vẻ nói, nàng quay đầu đối Lộ Mã nói, Lộ Mã lao sư, ta đi cô nhi viện thông chi bọn nhỏ. Có thể, ta đi thông báo một chút tác la thương nhân nhà cách nhĩ. Tiện đường hai nhà cu nở dê giao cho chúng ta đi. Lộ Mã gật đầu, còn lại cũng liền ba bốn nhà. Vậy liền làm phiền các ngươi. Vi Á hành lễ. Đi nhanh đi, bà phu thúc giục nói. Vậy ta liền đi trước. Vi Á gật đầu, chống đỡ ô giấy dầu cất bước chạy chậm bắt đầu, mục tiêu cô nhi viện. Thật tốt, ba phu nhìn qua đi xa Vi Á, cảm thán nói, Vi Á tiểu thư thật rất hiền lành. Đu nở dê vở ơ y a Lộ Mã gật đầu, sau đó mang theo ba phu xuất phát, muốn đi phương hướng là còn lại một cái cư xá, một cái khá là giàu có cư xá, chỗ đó thuê lại người phần lớn đều là có thương nhân. Các loại lộ mã gõ mở tác la nhà cửa lớn lúc, chính sửng sốt nhìn qua cách nhị cóng vải bố bao, đang định ra cửa đầu. A là lộ mã lão sư ngài làm sao tới, ta đang muốn đi trường học đâu. Cách nhị kinh ngạc hô. Lộ mã lão sư, mời tiến đến ngồi đi. Tắc la sau khi thấy, vội vàng mời no y không, hôm nay tới là thông báo một chút cách nhị, hôm nay không cần đi đi học, nếu như không lớn tuyết rơi lời nói, lại đi trường học đi. Lộ mã liền vội vàng khoát tay nói. A vì cái gì không lên học, ta còn muốn nghe Tôn Ngộ Không đánh bạch cốt tinh đâu. Cách nhị nghe xong liền quệt mồm. Cách nhị, không cho phép không có lễ phép. Tắc la khiển trách. Không ngại lộ mã khoát tay, nói khẽ, như vậy trước cáo tử, ta muốn đi thông báo một chút những hải tử khác. Không uống chén nước nóng sao, tắc la vội vàng khách khí nói không, lần sau đi thăm hỏi các gia đình thời điểm lại uống đi. Lộ mã trước khi đi liếc liếc mắt cách nhĩ, ngữ khí tràn ngập ý cười. Đi thăm hỏi các gia đình tắc la có chu tờ mộng, quay đầu nhìn về phía cách nhĩ, nghiêm túc nghiêm mặt nói, nói đi. Ngươi ở trường học làm chuyện gì không có làm cái gì a? Cách nhị thu nhỏ lại lấy cổ, nghĩ đến ngày hôm qua khảo thí cuốn, sẽ không điểm số rất kém cỏi a. Thật tác la như mày, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn sở dĩ nhường cách nhị tại Tây Dương thành trường học học tập, bởi vì ngẫu nhiên cơ hội đi qua trường học kia, nghe bên trong truyền ra phi thường có đạo lý tiếng đọc sách. So sánh trong nhà xin biết chữ lao sư, tốt hơn quá nhiều, liền mạnh áp lấy cách nhị đi làm nhập học. Mới đầu cách nhị là không muốn đi trường học, tắc la không biết trường học kia có cái gì ma lực, thế mà nhường cách nhị mỗi ngày đúng giờ đi trường học, mà lại về đến nhà cu nở dê ngoan ngoãn làm bài tập. Thật cách nhị chấp chính mình ngây thơ mắt to, hắn tổng sẽ không nói chính mình chỉ là vì nghe cố sự mới đi trường học. Được chưa, ngươi liền ngoan một điểm liền tốt, qua trận tỉ tỉ ngươi liền muốn tới. Tắc la sở lấy cách nhi đầu đạo, nghĩ đến chính mình viết đi vương đô tin, hẳn là cái này mấy ngày đến vương đô a a ác ma kia tỉ tỉ, thế mà muốn đi qua cách nhi lạnh run, cái kia ai quy cao, vừa dài xinh đẹp, nhưng lại thích trêu cợt người ác ma tỉ tỉ thế mà muốn tới nơi này, đây không phải là đại biểu cho hắn ngày tốt lành đến cùng không biết lớn nho. Cái gì gọi là ác ma, nàng rõ ràng là đang cùng ngươi nói đùa. Tắc la vỗ nhẹ xuống cách nhĩ đầu. Nói đùa, cách nhĩ trợn trắng mắt, có cầm đao khoa tay lấy cho hắn cạo chọc trò đùa sao?